Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 208, Thương Thiên A Đại Địa A. Nhà ta thân thân Vũ Hàm thật chính là quá tuyệt vời A. Vừa nhìn thấy trên điện thoại di động biểu hiện tin tức, Tiêu Soái lại ngây ngẩn cả người. Nhà ta thân thân Vũ Hàm thế mà hồi trở lại Hải Đăng thành phố rồi. Còn ngay tại cách đây không xa trong quán cà phê. Đây không phải nằm mơ đi. Tiêu Soái nghĩ cho mình tới một bàn tay. Xem chính mình có phải hay không trong mộng. Chỉ bất quá lúc này nhìn xem hắn quá nhiều người. Không nói này người cả phòng. Phòng trực tiếp còn có mười mấy vạn người thông qua camera nhìn xem hắn. Đánh chính mình không quá phù hợp. Đánh người khác dĩ nhiên cũng không thích hợp. Ai? Nhân sinh a, quá mức ưu tú người cuối cùng sẽ bị nữ hài tử yêu ái. Rồi mới trở về bao lâu, Mao Vũ Hàm liền đuổi tới. Ca mị lực quả nhiên là không gì sánh kịp. Hệ thống, không có cách, lớn lên đẹp trai liền là có thể muốn làm gì thì làm. Tiêu Soái, ngoặc kép chấm than, khụ khụ, coi như ngươi nói như vậy, ta cũng không có chút nào cao hứng. Không có chút nào cao hứng. Cao hứng. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Bây giờ Mao đại tiểu thư ước hẹn a. Cái gì trực tiếp, cái gì họp lớp đều là phù vân a. Vẫn là nhà ta Mao đại tiểu thư nặng nếu không phải. Tiêu Soái không nói hai lời liền đem sững sờ ở một bên Đồng Đồng kéo đến trước máy vi tính. Để cho nàng ngồi xuống. Sau đó tại microphone một bên ho khan hai tiếng, trong nháy mắt màn hình liền an tĩnh. Mọi người đều biết, vị này tập hợp hoàn mỹ tướng mạo cùng hoàn mỹ tiếng nói là một thể tuyệt thế đại soái so muốn. Nói chuyện, hiện tại còn lại mưa đạn đều là tốt manh muội tử a. Ngoặc kép, thật đáng yêu cô bé. Ngoặc kép, muội tử, nhường ca ca ngươi hát một bài nữa có được hay không? Này chủng loại hình, thấy những cái kia mưa đạn, Đồng Đồng mũi có chút chua. Này loại cao nhân khí thật sự là nàng phòng trực tiếp có khả năng có sao. Nàng vẫn là có mị lực mà. Nhiều người như vậy nói nàng manh. Trời à, còn có người nói nàng bong bóng nước mũi manh. Như thế quá phận sao? Tiêu Soái nhẹ nhàng ho khan hai tiếng về sau. Liền bắt đầu nói chuyện. Biểu lộ vô cùng nghiêm túc tại cái kia thổi nghiêu bức, nhân sinh là rất kỳ diệu. Ta từng hỏi Phật, cái gì là duyên? Phật nói, duyên là ông trời chú định, nhìn không thấy sờ không được, chờ không thể cầu không được, nên tới thời điểm tự nhiên sẽ tới. Tiêu Soái gương mặt mây trôi nước chảy, nói, hiện tại, ta tới, các ngươi cũng tới, đây là giữa chúng ta duyên phận. Bất quá ta phải đi, đây là hảo muội muội của ta, liền giao cho các ngươi tới bảo vệ, được không? Hiểu rõ, yên tâm, có ta ở đây, còn có ta, muội muội bong bóng nước mũi do ta thủ hộ, làm sao có thể thiếu được ta đây? Manh tức chính nghĩa, một đám người ào ào liền bắt đầu soạt mưa đạn. Tiêu Soái nhìn xem cái kia nóng nảy nhân khí, vẫn là rất hài lòng, bắt đầu là đặt xuống, đằng sau liền xem Đồng Đồng có hay không cái thiên phú này. Phòng trực tiếp bên trong vô cùng náo nhiệt, mặc dù ngay từ đầu người đều là bị mặc cho trăm vạn khen thưởng hấp dẫn tới, sau đó bị Tiêu Soái huyễn kỹ giọng hát tin phục, bất quá bây giờ thấy màn ảnh trước manh muội tử Đồng Đồng cũng còn tính là hài lòng, dù sao có một loại lực lượng gọi là muội khống. Tốt, Tiêu Soái nhìn xem màn ảnh, ta gọi Tiêu Soái, xuất khí xuất, muội muội ta gọi Đồng Đồng, đồng thoại đồng, đồng tử đồng tử, đại gia có thể nhất định phải bảo vệ nàng nha. Ưu tú như vậy sao? Hâm mộ, quả nhiên ưu tú nhân sinh không cần nói rõ lý do. Đồng dạng là người, ai, muội ừ, ngươi có dạng này ca ca. Áp lực rất lớn a. Đỏ mắt, ta nếu là giống vị này mỹ nam tử một dạng ưu tú, ta liền đi làm ca sĩ. phá vỡ toàn bộ Hán ngữ giới âm nhạc. Đừng suy nghĩ, vị này gọi là tiêu soái tuyệt thế mỹ nam tử chỉ sợ là thiên đi lên đi. Nhân gian, ai, nhân gian làm sao lại giống như này ưu tú người đâu. Ta cũng hâm mộ, có thể hâm mộ, đầy màn hình mưa đạn nhường tiêu soái đều nhanh muốn nhẹ nhàng. Sau đó tiêu soái hung hăng bóp chính mình một thanh không được. Phải bình tĩnh, phải bình tĩnh, nhà ta Vũ Hàm đang chờ ta đâu. Bây giờ sự tình đều đã bàn giao kết thúc. Tiêu soái đứng dậy liền chuẩn bị ra cửa. Vương Chí Hiên, Khổng Lập Kiệt, Đồng Huy bọn hắn lúc này còn thất thần mà tiêu soái tiêu đại soái ca. Đây cũng quá nghiêu bức. Bọn hắn mặc dù không thấy khen thưởng cái gì, nhưng là xa xa thấy trên màn hình mưa đạn, cũng có thể đoán được phòng trực tiếp hiện tại nhân khí có nhiều sôi động. Tiêu soái ngươi muốn đi. Vương Chí Hiên nhìn xem tiêu soái tích cực vội vã muốn đi ra ngoài dáng vẻ. Vội vàng hỏi, chuyện gì a gấp gáp như vậy? Tưởng Lệ cũng ở một bên nói ra. Đúng vậy a đúng a. Tiêu soái, bên trong cái, có thể hay không hát một bài lại đi a? Ngươi vừa rồi ca hát thời điểm rất đẹp. Cái kia khoan khoái ánh mắt, khêu gợi mũi, đáng yêu, chấm ngoặc kép, mấy cái nam sinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tỉ tỉ, ngươi cái này quá mức a. Cẩn thận một điểm, nhất định phải cuống cuồng a. Tiêu soái một bên mặc giày vừa nói, bạn gái của ta tìm ta đi trước nàng bên kia đi xem một chút. Này thật là nóng nảy sự tình a. Một giây đều không thể dừng lại. Bằng không, gà bay trứng vỡ, người hủy chim vong, ca phần sau thân nếu như bị làm trễ nải, người gả ta à. Sau đó, đến từ Vương Chí Hiên đỏ mắt điểm số cộng 84. Đến từ Khổng Lập Kiệt đỏ mắt điểm số cộng 98. Đến từ Trương Kiến đỏ mắt điểm số cộng 47. Đến từ chấm ngoặc kép, tiêu soái ngoặc kép chấm than, chờ một chút, Khổng Lập Kiệt ngăn ở tiêu soái trước mặt, thật có bạn gái, không có gạt ta nhóm đi. Trương Kiến cũng nói, tiêu soái ta cũng buồn bực, ngươi không có gạt ta nhóm đi. Không phải ta nói, dùng ngươi tướng mạo, có rất ít xứng với ngươi người đi. Hai vị này nhất định đều là độc thân cẩu. Ai u, thật thảm, bất quá nhìn ngươi lời nói này. Làm sao lại chân thực đến làm cho người không có cách nào phản bác đâu. Tiêu soái lúc này vỗ vỗ lồng ngực. Đừng nhìn ta dáng dấp không tệ, tính cách cũng tốt, đối xử mọi người hâm nóng cùng. Thế nhưng ta nắm yêu cầu thả thấp một chút vẫn có thể tìm được bạn gái. Chỉ cần tính cách tốt, điều kiện kém một chút cũng có thể tiếp nhận. Dù sao mà, nghĩ tìm một cái cùng ta sánh cùng xứng nữ hài tử. Ân, đại gia cũng nhìn ra được, tương đối khó. Tốt trước không nói, bạn gái của ta không phải muốn gặp ta. Ngươi xem này, ai, thật không khiến người ta bớt lo. Đỏ mắt điểm số cộng 44, cộng 32, cộng 56, chấm ngoặc kép, ném một đống tâm tính đã nổ tung đồng học. Tiêu soái mặc giày liền đi ra cửa, phía sau lưng truyền đến các bạn học thanh âm. Tiêu soái, một hồi nắm bạn gái mang đến để cho chúng ta nhìn một chút a. Đúng đúng đúng, quyết định a, nhất định, bằng không thì xem thường ngươi. Đúng đúng đúng, không thấy chân nhân hết thảy dựa theo thổi nghiêu bức xử lý. Tiêu soái bạn gái khẳng định dài không sai. Đầu tiên chúng ta có khả năng khẳng định lớn lên so Phượng tỷ xinh đẹp. Tiêu soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tin hay không một hồi Mao Vũ Hàm sẽ đánh chết các ngươi. Tiêu soái vô cùng lo lắng chạy tới quán cà phê thời điểm. Chỉ thấy Mao Vũ Hàm đang một mình ngồi ở chỗ gần cửa sổ. Ăn mặc một thân yêu nhã màu trắng váy liền áo. Đầu hơi hơi ngẩng lên nhìn về phía ngoài cửa sổ. Giống một con cao ngạo thiên nga trắng, người ta có thể không phải liền là thiên nga mà. Có tiền, có tài hoa, có nhan, cái gì đều có, dạng này một con thiên nga trắng vậy mà lại theo kinh đô bay trở về Hải Đăng thành phố. Là chuyên môn trở về gặp ta sao? Thấy Mao Vũ Hàm trong nháy mắt, Tiêu Soái nghĩ đến rất nhiều. Trong lúc nhất thời cảm động hết sức, mỹ lệ nữ sĩ, xin hỏi ngài cần gì không? Tiêu Soái đi qua, ôn nhu nói, không cần, ta đang đợi nha. Mao Vũ Hàm đột nhiên kịp phản ứng, vừa nghiêng đầu, thấy là Tiêu Soái, lập tức liền cười một thoáng, nhấc ngón tay chỉ đối diện chỗ trống, tới rất nhanh nha. Rất nhanh Tiêu Soái ngồi xuống, Mao Vũ Hàm nhìn xem hắn, lạnh nhạt nói, hát không có tệ nha, vừa rồi cô em gái kia là ai a? Cho ta cái giải thích hợp lý. Khụ khụ, Tiêu Soái ngồi xuống, tranh thủ thời gian cùng với nàng giải thích nói, vừa rồi nữ hài nhi kia là của bạn học ta muội muội, làm trực tiếp, đồng học trong nhà tương đối khó khăn. Ta liền thuận tay giúp một thoáng bề bộn, há? Mao Vũ Hàm nhìn xem Tiêu Soái con mắt, bỗng nhiên nở nụ cười. Hết sức hợp lý, tính ngươi quá quan, nghe lời này, toàn thân lạnh siêu siêu Tiêu Soái cuối cùng là nắm tâm buông xuống. Không có cách, Mao Vũ Hàm có thể là một cái cao ngạo thiên nga trắng. Chính mình nếu nói truy nàng, cái kia liền không thể lại cùng những nữ nhân khác câu tam đáp tứ. Bằng không coi như bị loại. Còn tốt, Tiêu Soái cười ha hả trà sát trên ót mồ hôi lạnh. Ta còn sợ ngươi không tin, có thể làm ta sợ muốn chết. Kỳ thật ta không có nhỏ mọn như vậy. Mao Vũ Hàm nhìn xem Tiêu Soái mặt, tầm mắt hết sức nhu hòa. Dù sao hai ta quan hệ còn không có xác định, ta cũng không thể đem ngươi trói chặt đúng không? Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nữ nhân nói không phải thời điểm liền là. Cái này tuyệt đối không thể làm thật. Không tin chính mình thật cùng khác nữ vô nghĩa thử xem. Tuyệt đối vài phút liền bị vùi dập giữa chợ a. Ha ha, ha ha, yên tâm đi. Tiêu Soái vụng trộm nhìn xem Mao Vũ Hàm con mắt, cẩn thận nói. Đúng rồi, ta đám kia đồng học nói muốn gặp ngươi một lần. Chấm ngoặc kép, Mao Vũ Hàm, ngươi nói ta là bạn gái của ngươi đi. Tiêu Soái, ngoặc kép chấm than, ngươi có phải hay không ta con run trong bụng? Này đều đoán, đàn ông các ngươi a, liền là thích sĩ diện. Mao Vũ Hàm lấy điện thoại di động ra lung lay. Họp lớp đủ loại khoe khoang tiết mục ngắn ta cũng thấy không ít. Ngươi nghĩ kéo ta đi qua, nhường các bạn học của ngươi hâm mộ một thoáng. Tiêu Soái trong nháy mắt mồ hôi lạnh lại đi ra, đây là một đạo mất mạc đề a. Không có, tuyệt đối không có. Tiêu Soái đầu dao động cùng trống lúc lắc giống như, ta làm sao lại như vậy? Chấm ngoặc kép, Mao Vũ Hàm, ta đồng ý. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta vừa rồi không nghe lầm chứ? Nàng đồng ý. Nam nhân dù sao đều là thích sĩ diện động vật. Mao Vũ Hàm hé miệng nở nụ cười. Tốt xấu ngươi cũng giúp ta không ít việc. Chút mặt mũi này vẫn là muốn cho. Đi thôi, Tiêu Soái, ngoặc kép chấm than. Thương thiên a đại địa a, nhà ta thân thân Vũ Hàm thật chính là quá tuyệt vời a. Một bên khác, các bạn học đã tại tiệm cơm bao xương chờ. Ấy các ngươi nói Tiêu Soái bạn gái có thể như thế nào? Ai biết được, bất quá hẳn là sẽ không kém đi. Cũng không biết điều kiện tốt không tốt. Ta đoán chừng A89 phần 10 hẳn là điều kiện không sai, tướng mạo bình thường cái chủng loại kia, có đạo lý, đổi ta có cái kia tướng mạo, ta cũng tìm có tiền, thiếu phấn đấu vài chục năm đâu. Các nam sinh nghị luận. Các nữ sinh thì nghị luận lên khác, ấy, các ngươi có nghe nói không? Thành phố chúng ta xuất hiện một cỗ Aston Martin 177. Hải Đăng thành phố rất lâu không có gặp dạng này đại thổ hào a. Aston Martin 177, ta hôm nay trước khi đến liền gặp được qua. Thật, lão đẹp, ngươi xem, ta còn cố ý chụp hình. Mạc Đình Đình hưng phấn mà lấy điện thoại di động ra. tại một đống lớn tự chụp bên trong tìm kiếm, cuối cùng tìm ra trước đó đập ảnh chụp trên tấm ảnh xe sang trọng so sánh mơ hồ, có thể là khoảng cách quá xa ngạch duyên cớ, bất quá cách rất xa cũng có thể nhìn ra chiếc xe kia bất phàm. Mấy cái nam đồng học cũng vây quanh, díu ra díu rít thảo luận lấy. Xe này không có 30 triệu bắt không được tới a. Xem xét liền là kinh thành tới siêu cấp phú nhị đại. Thật sự là có tiền a. Có tiền cũng không nhất định mua tới. Ta nói cho các ngươi biết, loại xe này có thể là toàn cầu hạn lượng. Toàn bộ địa cầu chỉ có 77 đài. Nhất định phải siêu cấp có tiền. Siêu cấp có tiền mới mua được. Cái này là người với người khoảng cách a. Ta cả đời này chỉ sợ liền thấy cũng chưa tới này loại xe sang trọng. Triệu Nam thổn thức không thôi. Ai nói không phải đâu. Thế giới của người có tiền. Chúng ta không hiểu a. Vương Chí Hiên đều đã nói như vậy. Đại gia càng thêm phiền muộn. Ngài đã rất có tiền được a. Còn dùng như thế hâm mộ ngữ khí nói chuyện là chuyện gì xảy ra? Được rồi, Tiêu Soái không phải nói mau sớm đến sao? Chúng ta còn muốn xem hắn bạn gái đâu? Làm sao còn chưa tới? Sẽ không giải quyết được đi. Đừng nóng vội. Ta thúc giục, Vương Chí Hiên lấy điện thoại di động ra liền cho Tiêu Soái phát cái tin. Đến đâu rồi a? Tiêu Soái, lập tức tới ngay. Vương Chí Hiên, thỏa, thu điện thoại di động tốt. Vương Chí Hiên vung tay lên, đi, Tiêu Soái lập tức tới ngay. Chúng ta đi cổng nghênh đón đi, nhìn một chút bạn gái của hắn cái dạng gì. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.